Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 999. Ngươi có thể nói với ta câu nói thật sao? Nghe được Chu Hạo nguyện ý giúp nàng, Tiểu Hồ hết sức cao hứng. Từng cái, ngươi tốt lâu không có diễn phim truyền hình rồi. Có hứng thú hay không a? Công ty chúng ta gần đây có một bộ phiên dịch quan kịch. Hai người chúng ta lần nữa hợp tác như thế nào đây? Phiên dịch quan, khạc, khạc, sau này có phải hay không là còn sẽ có đàm phán quan? Đầu tư quan, a. Chu Hạ nghe được cái này phim truyền hình tên, không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Trong vòng giải trí rất nhiều nữ minh tinh được gọi là nam thần xe ủi đất. Trong này Tiểu Hồ, Tư Tư, đường đường nổi danh nhất, cùng với các nàng hợp tác qua cái gọi là nam thần minh tinh, đều là trong vòng trẻ tuổi nhất anh tuấn đẹp trai nhân khí cao minh tinh. Tiểu Hồ ở nơi này bộ trong kịch TV với lúc ấy gấp đến quốc nội tam đại đạo diễn lão mưu tử. Trần đạo diễn, Tiểu Cương Pháo cũng đuổi theo bưng hoàng tuyên đây chính là có thật nhiều để cho người ta sinh ra liên tưởng động đồ, có thân mật để cho fan đều không cách nào phản bác. Đương nhiên, cái này cùng Tiểu Hồ tính cách tùy tiện, với phái nam lui tới rất tùy ý cũng khá liên quan. Chỉ là bộ này vai diễn mặc dù tỷ lệ người xem nhộn nhịp, nhưng tiếng tăm cũng rất một dạng, bây giờ không nghĩ tới Tiểu Hồ để cho hắn xuất diễn. Ngươi làm gì vậy? Có lời gì nói thẳng. Như vậy âm dương quái khí. Tiểu Hồ bất mãn hừ một câu, lập tức cảnh giác đạo. Làm sao ngươi biết? Đây là chúng ta công ty cơ mật. Ta biết cái gì? Chẳng lẽ còn thật có? Chu Hạo vội vàng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đảo. Hừ, ta vậy mới không tin rồi. Nói, ngươi có phải hay không là thu mua ai? Hay lại là đặt vào gián điệp ở công ty chúng ta? Tiểu Hồ lập tức tới, cưỡi ở Chu Hạ trên chân, bắt hắn lại cổ áo uy hiếp nói. Ha ha, chỉ các ngươi kia công ty nhỏ. Ta tại sao ư? Chu Hạ không nhịn được cười nói. Vậy sao ngươi giải thích? Làm sao ngươi biết công ty chúng ta cái này hạng mục? Đây chính là nếu giao một mực ở tìm biên kịch đặc biệt viết hạng mục. Chúng ta cũng chỉ có đệ nhất bộ đại khái kịch bản. Bộ thứ hai, bộ ba đều tại nổi lên trong đó rồi. Tiểu Hồ vẫn là chưa tin, lập tức cũng không giấu giếm. Với Chu Hạ nói dóc đứng lên, với Chu Hạ đã nhiều năm như vậy, hắn thường thường vô tâm nói ra một ít lời, cuối cùng đều bị chứng thực. Nàng mới đầu còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng là bây giờ mới sẽ không tin tưởng. Nàng một mực ở hoài nghi Hạ Hoa điện ảnh phát triển nhanh chóng như vậy, cơ hồ không có phạm qua cái gì, đầu tư hạng mục đều là rất kiếm tiền. Chu Hạ coi như WeChat, điện thoại của Hạ Hoa máy tính các loại sản phẩm ông chủ. Có phải hay không là thông qua những sản phẩm này, lấy được một vài tin tức tư nhân cùng bí mật thương nghiệp. Sau đó thông qua đại sổ cư phân tích, cái gì ai làm được điểm này, ai nha, ta thật là tùy tiện nhắc tới mà thôi, ngươi không tin ta cũng không biện pháp. Chu Hạ không nghĩ tới hôm nay Tiểu Hồ phản ứng lớn như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục chối đến. Hừ, không nói thật, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi những thứ kia trò lừa bịp. Tiểu Hồ thấy Chu Hạ không chịu nói, cũng không có cách nào, nàng đều hoài nghi như vậy quá. Trên mạng hoặc là còn lại cạnh tranh đối thủ vậy thì càng không cần phải nói. Chỉ là loại chuyện này không có thật truy, không có biện pháp thật truy, mọi người cũng không có cách nào. Hơn nữa nhân ra sản phẩm làm tốt lắm, ngươi chính là phải dùng, không cần Hạ Hoa vẫn là phải dùng còn lại. Vậy theo dạng có riêng tư cùng tin tức cá nhân bị lợi dụng hoặc là tiết lộ nguy hiểm, liền lấy bây giờ còn chưa bình tức Snow đăng sự kiện mà nói. USA chính quyền, FBI lại giám thị Tổng thống ngoại quốc, giám thị toàn cầu phần lớn người. Vật này ngươi một người bình thường có biện pháp gì? ta cái trò gì, ngươi đừng cả ngày nghĩ vớ vẩn rồi. Được rồi, ngươi bộ này đùa ta nhất định là không có thời gian diễn. Ta đề cử cho ngươi cái nam diễn viên chính đi. Chu Hạ không nghĩ tiếp tục cái đề tài này rồi, mở miệng nghiêm túc nói. Ai vậy? Khác lại muốn cho ta mang cho ngươi người mới. Chính, bây giờ ta muốn mang cũng là mang công ty chúng ta. Tiểu Hồ hừ lạnh nói. Tại sao ư? Hai người chúng ta ai cùng ai a? Chu Hạ sờ một cái Tiểu Hồ tức giận gương mặt, không nhịn được cười nói. Hai người chúng ta ai cùng ai à? Một không có liên hệ máu mủ, nhị không có luật pháp quan hệ. Trên cái thế giới này ngoại trừ ba mẹ ta, còn có Tiểu Lục Nguyệt cùng Tiểu Hạ Thiên. Ngươi chính là lui về phía sau thoáng đi. Tiểu Hồ tiếp tục sặc tiếng nói. Ngươi, ai, lười nói với ngươi. Chu Hạ thấy Tiểu Hồ lại mượn cơ hội buồn bực, hấp tấp nói chính sự. Người bộ này vai diễn cũng coi là công ty của các ngươi trọng điểm vai diễn. Ta đề cử cho ngươi tốt nam diễn viên chính, có thể giúp ngươi đề cao nhiệt độ cùng tỷ lệ người xem. Vậy dĩ nhiên có thể cho ngươi môn nhanh chóng mở ra cục diện. Đạt được lời, sau này phát triển thì càng dễ dàng. Phải không? Ta nghe ngươi rốt cuộc muốn đề cử ai? Tiểu Hồ mặt đầy nghi ngờ nói. Chu Hạ nếu không diễn, bây giờ nàng là lão bản, nhân vật nam chính dĩ nhiên muốn tự chọn, mới không muốn nghe Chu Hạ rồi. Vậy cùng không thích đáng ông chủ khác nhau ở chỗ nào? Ta đề cử Đậu Tiêu cho ngươi. Hắn anh văn tuyệt đối ngoại thụy cầu, cũng không phải là nhìn không tiếng Anh. Tiểu Hồ phản bác một câu, tiếp tục nói, ngươi và hắn quan hệ tốt như vậy, hay là tìm hắn đóng phim đi. Hắn không thích hợp diễn phim truyền hình. Không thích hợp diễn phim truyền hình. Nhân gia diễn Siêu Thần Ký, cùng Tiểu Dĩnh hợp tác Hoa Thiên Cốt, chẳng lẽ không được sao? Vậy ngươi rốt cuộc muốn ai? Chu Hạ cũng là bất mãn nói. Đậu Tiêu lúc trước mới vừa trở về nước tiếng phổ thông nói không được, nhưng là đã nhiều năm như vậy, công ty tóm đến chặt, hơn nữa cho hắn cơ hội để cho hắn diễn rất nhiều phim truyền hình, vì vậy lời kịch không vấn đề chút nào, hơn nữa diễn kỹ cũng càng xuất sắc hơn, nhân lại cố gắng làm việc kỹ lưỡng, thân thể tố chất được, còn có thể diễn cảnh hành động, là Hạ Hoa điện ảnh bên trong bây giờ Chu Hạ ngoại nóng bỏng nhất tiểu sinh. Trước đây bởi vì hoa mỹ nam hình tượng Khúc Bất Phàm càng hỏa một ít, nhưng là bây giờ cũng đã khác Đậu Tiêu vượt qua. Hắn đề cử Đậu Tiêu trừ hắn ra hỏa chi ngoại, nặng hơn muốn là bởi vì bọn hắn quan hệ thiết. Ta cảm thấy phải hơn cái văn nghệ khí chất điểm. Phiên dịch quan là làm quan ngoại giao, phải có quan ngoại giao cái loại này tao nhã lịch sự khí chất. Đậu Tiêu mắt một mí, hình tượng càng ngạnh hán một ít. Tiểu Hồ suy nghĩ trả lời. Được. Đi, ngươi nói đúng, vậy ngươi rốt cuộc muốn tìm ai hợp tác? Chu Hạ mới không nghe Tiểu Hồ những thứ này nói nhảm. Ngươi làm gì vậy? Đây là thái độ gì? Ta đây điểm quyền lợi cũng không có sao? Tiểu Hồ nghe Chu Hạ thanh âm có chút cứng rắn, phản ứng kịp, rất là bất mãn hỏi. Ngươi thái độ thế nào? Ta kịp thời hỏi một chút ngươi a. Ngươi là ông chủ, đương nhiên là có cái quyền lợi này rồi, nhưng là bây giờ ngươi làm mẹ, ở ống kính trước một ít thân mật vai diễn vẫn là phải tận lực tránh cho, nếu không sau này ảnh hưởng không tốt. Chu Hạ vội vàng thái độ hòa hoãn lại, tận lực uyển chuyển nói. Ha ha, Tiểu Hồ cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười cười nhìn Chu Hạ, mặt đầy giễu cợt. Được, ngươi không nghe kéo xuống, tùy theo ngươi. Ngươi với ai hợp tác, hãy cùng ai hợp tác. Chu Hạ bị Tiểu Hồ nhìn cả người không được tự nhiên. Biết hắn nói lời này không nói phục lực, lập tức gắp khối xương sườn, vùi đầu ăn, từng cái. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể nói thật với ta sao? Tiểu Hồ thấy Chu Hạ chưa ăn đồ ăn, tránh được cái đề tài này, không nhịn được hỏi tới. Cái gì? Nếu như những thứ kia cách ngôn đề cũng đừng hỏi, Chu Hạng ngẩng đầu nhìn nàng. A, ta còn không nói rồi. Người tự mình ngược lại là biết rõ mình không để ý tới. Tiểu Hồ bất mãn nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.